có thông gia tương lai như Bác Viễn Hầu Phủ, coi thường cái miếu nhỏ lễ bộ cũng là bình thường. Đối phương mỉa mai một hồi, Ngô Kính không dám hó hé một tiếng, còn phải gật đầu cúi lưng các kiểu lấy lòng. Đợi đối phương đi rồi Ngô Kính mới ngã ngửa ra sau ngất đi. Trong Ngô Phủ, tiếng khóc vang lên khắp nơi, lòng người tan tác, cách trương.